thắm tươi. Tay cầm tay cầm tay đều, mưa nhịp theo đều ca cùng hát khúc ca xuân. Xuân đầy chim hót ca, hoa nở tình thước tha. Em đêm anh huy hoàng, khúc bình minh đang reo vang. Bình minh sáng tươi, reo trên ngàn vườn tia nắng xuân. Chỉ qua lá mờ, nghe niềm chân muôn sông xanh, đang chuyển miên từ muôn ánh sao. Chim và hoa cùng ta là bước không trọn thần tiên hoa, khúc hát ca xuân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.